vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 949. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Tạ Kha Kha mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Mặc dù nói như vậy không hay, nhưng cà phê mà cậu quen biết hoàn toàn không phải là người tốt bụng đến mức hy sinh mạng sống của mình vì người khác. Thấy cậu ta nhìn mình với ánh mắt đầy nghi ngờ, Tô Dung giải thích, nghĩ lại đi, bây giờ điều tra viên còn lại đã không nhiều nữa. Không biết tòa nhà dạy học bên kia sẽ có nguy hiểm gì lấy mạng người. Ngay khi cô nói xong câu này, những người ban đầu còn không hài lòng với Thánh Mẫu, đột nhiên xuất hiện là Tô Dung cũng lập tức im lặng. Đúng vậy, bên này rất nguy hiểm. Chẳng lẽ tòa nhà dạy học lại không nguy hiểm sao? Nếu những người ở tòa nhà dạy học cũng quyết định không cứu người, thì họ sẽ mất ít nhất 20-30 điều tra viên. Và bên này cũng vậy, cộng cả hai bên lại, thì ngày mai những điều tra viên trong quái đàm quy tắc này sẽ gần như biến mất. Khi đó đừng nói là tiêu diệt nguồn ô nhiễm, họ muốn sống sót cũng khó, bọn họ thì vẫn ổn. Nhưng lỡ như cà phê cũng C-H-E-T trong quái đàm quy tắc cố định này, thì trái đất sẽ thực sự xảy ra chuyện lớn. Nếu chỉ lấy đại nghĩa để thuyết phục thì không chắc mọi người sẽ đồng ý. Nhưng nếu lấy lợi ích để thuyết phục thì mọi người sẽ suy nghĩ. Sau khi mọi người đều đồng ý với phương án này, Tạ Kha Kha cõng bà quản lý, cả nhóm cùng nhau leo lên. Không cần phải lo lắng về vấn đề sức lực. Dù sao thì mọi người đều là những điều tra viên đã cộng thêm ít nhất 5 điểm thể chất. Việc cõng một bà lão lên tầng 3 vẫn không thành vấn đề. Nhưng vừa mới leo được một tầng, trán của Tạ Kha Kha đã lấm tấm mồ hôi. Nhìn thấy cảnh này, nam đeo kính đen trêu chọc. Cậu hơi yếu đấy, giờ đã mệt rồi sao? Bị anh ta nói vậy, ánh mắt của những người khác cũng đổ dồn về phía Tạ Kha Kha. Tạ Kha Kha mặt đỏ bừng. Không phải, là không hiểu sao, tôi cảm thấy bà quản lý có vẻ ngày càng nặng hơn. Ngay khi lời này thốt ra, vẻ mặt của mọi người bỗng chốc căng thẳng. Tất nhiên họ biết Tạ Kha Kha sẽ không nói bừa trong chuyện này. Cũng biết rằng đây không thể là ảo giác do cậu ta không đủ sức lực. Chỉ có thể có vấn đề gì đó với bà quản lý, khiến Tạ Kha Kha cảm thấy bà ngày càng nặng hơn. Còn bà quản lý lúc này vẫn cười tâu toét, dường như không hiểu ánh mắt của họ. Chẳng qua giống như có một loại cảm giác đè ép xuất hiện xung quanh người. Bạn học nhỏ không cõng nổi nữa sao? Nếu không cõng nổi thì đưa tôi về cũng được. Nghe vậy, Tạ Kha Kha có chút do dự. Cậu ta không phải do dự vì vấn đề thể lực, mà là sợ tiếp tục cõng quản lý lên trên sẽ xảy ra chuyện gì không hay. Để tôi cõng một lát, Tô Dung quyết đoán nói. Dù sao cũng không nói là phải một người cõng hết 3 tầng lầu. Hai người nhanh chóng đổi vai. Tô Dung nhún nhún bà lão trên lưng, không cảm thấy nặng nhọc gì. Nhưng trong quá trình leo cầu thang, đúng như lời Tạ Kha Kha nói, càng lúc càng nặng, rất nhanh đã nặng đến mức cô cũng cảm thấy mệt may mà chỉ có 3 tầng lầu. Cô lên xong tầng này là đã cõng được quản lý lên rồi. Nam đeo kính đen nhìn mồ hôi trên trán cô, trầm ngâm nói, nhìn thế này thì nếu chỉ còn một người thì không thể cõng quản lý lên được. Nhất định phải có hai người mới được. Nói một cách nào đó, đây chẳng phải là một kiểu khảo nghiệm sao? Tô Dung cũng lộ ra vẻ trầm ngâm. Nếu đây thực sự là một kiểu khảo nghiệm tình yêu và tình bạn, thì người quản lý này chính là một người tốt, không thể nghi ngờ. Dù sao thì chỉ có người tốt mới cứu người tốt. Nhưng trong quái đàm quy tắc có thể xuất hiện tình tiết u chó như thế này. Có phải có chỗ nào đó không đúng không? Nghĩ vậy, cô đặt người quản lý trên lưng xuống. Bây giờ bà vào trong được không? Các bạn học của chúng cháu đều ở bên trong. À, thật sao? Bà quản lý nở một nụ cười kỳ lạ, đưa tay định mở cửa phòng tự học. không biết cánh cửa này từ lúc nào đã bị đóng lại. Tô Dung đột nhiên phát hiện ra điều này. Nếu nhớ không nhầm thì lúc đi bọn họ cố tình không đóng cửa để tiện cho các điều tra viên tỉnh dậy có thể nhanh chóng ra ngoài. Nhưng cô cũng không chắc lắm, bởi vì lúc họ đi đến tầng 2 thì số 32 tỉnh dậy đuổi theo. Có đóng cửa hay không thì ở vị trí lúc đó thì mọi người đều không nhìn thấy. Cũng chẳng có ai đặc biệt để ý. Chính sự do dự trong chốc lát này đã khiến Tô Dung không kịp ngăn cản quản lý mở cửa. Cửa vừa mở, cảnh tượng bên trong khiến mọi người kinh ngạc. Hơn 30 điều tra viên ban đầu còn ở trong phòng tự học lúc này lại đồng loạt đứng dậy. Mặt hướng về phía cửa, nhắm mắt, trong tay cầm đủ loại vũ khí. Bà quản lý giả bộ ngạc nhiên. Ôi, sao bọn họ lại thành thế này? Nếu bọn họ không thể bình tĩnh lại thì tôi không dám đánh thức họ dậy đâu. Lời nói này đã nói rất rõ ràng. Chỉ có chế ngự được những điều tra viên giống như bị khống chế này thì mới có thể tiếp tục nhờ quản lý giúp đỡ. Trong lúc nói chuyện, những điều tra viên nhắm mắt trong phòng bắt đầu sử dụng các loại đạo cụ để tấn công những điều tra viên khác. Người ra tay trước tiên là số 10 cầm cung tên. Trước đây, người này chưa từng lấy vũ khí ra. Mãi đến lúc này Tô Dung mới biết cô ấy dùng cung tên. Một mũi tên B, A, N tới. Cô không chút do dự đóng cửa lại, chặn đứng đòn tấn công đó. Nhưng mũi tên vẫn xuyên thủng cánh cửa gỗ. Đờ, ớ, em mở thẳng vào bức tường đối diện. Đúng rồi, tốt nhất là đừng để bọn họ rời khỏi thư viện. Bà lão bày ra vẻ mặt vui tươi hớn hở giống như đang xem con cháu nô đùa. Các người sẽ không muốn nhìn thấy hậu quả đâu. Tô Dung nhíu mày, rõ ràng là đối phương không có ý tốt. Nhưng cô vẫn cố gắng tìm thêm manh mối. Quản lý, bà có cách nào khống chế được bọn họ không? Tôi đã nói cho các người cách rồi mà. Bà lão nói một câu rồi từ từ tự đi xuống cầu thang. Nhìn dáng vẻ đó của bà, làm gì có một chút nào là chân tay bất tiện. Số 32 thở dài. Chúng ta chỉ có 6 người thôi. Làm sao có thể khống chế được nhiều người như vậy? Cách chương.